Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Lạc cũng không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi thư viện. Bên trong thư viện có máy sưởi, bước vào là một luồng khí ấm áp, nhưng khi bước ra lần nữa, gió lạnh bên ngoài lại ùa vào người trong phút chốc, cô tỉnh táo hơn không ít. Văn Vũ Lạc có chút hối hận, lẽ ra cô nên tiếp tục đứng đó chờ. Họ không thể nói chuyện mãi được, có lẽ chỉ cần đợi thêm một lát, Ninh Uyển Quân sẽ rời đi, và sau đó cô sẽ bước đến chỗ Từ Vân Khoát. Cả trường biết anh là bạn trai của cô, tại sao cô phải vì Ninh Uyển Quân nói chuyện với anh mà không vui chứ? Ninh Minh Duệ và Từ Vân Khoát học cùng khoa, lại là bạn bè. Ninh Uyển Quân lại là cháu gái của Ninh Minh Duệ. Việc Ninh Uyển Quân và Từ Vân Khoát quen biết nhau là chuyện rất bình thường. Gặp nhau ở thư viện nói vài câu cũng là bình thường. Không thể nào vì Từ Vân Khoát yêu đương với cô mà anh phải vạch rõ ranh giới với nhà họ Ninh. Cô cũng không muốn yêu cầu Từ Vân Khoát phải làm như vậy. Văn Vũ Lạc lấy điện thoại từ trong túi áo ra, định nhắn tin cho Từ Vân Khoát. Nhưng lại chần chừ mãi không biết soạn cái gì. Ánh mắt lướt qua thời gian trên màn hình điện thoại, bây giờ là 8 giờ 40. Thôi vậy, không làm phiền anh đi cùng cô đến bệnh viện nữa. Văn Vũ Lạc bước nhanh xuống bậc thềm, lại quét một chiếc xe đạp công cộng, đạp về phía cổng trường gần nhất. Cổng Bắc là gần nhất. Ra khỏi cổng trường, Văn Vũ Lạc bắt một chiếc taxi. Tài xế, đến bệnh viện nhân dân thành phố à? Văn Vũ Lạc nói với tài xế. Tài xế đáp lại, khởi động xe, chạy về hướng cô đã nói. Văn Vũ Lạc ngồi ở ghế sau, không biết là mệt mỏi hay có chút uể oải. Cô giơ tay che mặt, sau đó dựa lưng vào ghế, ngẩn ngơ nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ. Cô thấy Từ Vân Khoát và Ninh Uyển Quân đứng nói chuyện với nhau, cô thấy không vui. Có phải là vì, trong tiềm thức, là cái cảm giác tự ti sâu sắc đó không? Rõ ràng cô biết điều đó thật nực cười. Cô không nên tự ti, cô không nên để ý nhiều như vậy. Nhưng thân phận của cô quả thực không quang minh chính đại, nên Ninh Minh Quyết mới ghét cô như vậy. Mà Ninh Uyển Quân thì danh chính ngôn thuận, là hòn ngọc quý trên tay của Ninh Minh Quyết. Xuất thân của cô ta không tì vết, mới là người xứng đôi với Từ Vân Khoát. Trong trường có rất nhiều nữ sinh thích Từ Vân Khoát, có phải cô ta cũng thích anh không? Kẻ xâm nhập, Văn Vũ Lạc đột nhiên lại nghĩ đến từ này. Sự tồn tại lạc lõng của cô, đến Minh Thành, xâm nhập vào thành phố phồn hoa này, trêu chọc một người có lẽ không thuộc về mình. Tháng này cô có hơi mất lý trí, Từ Vân Khoát đối xử với cô quá tốt, tốt đến mức cô dường như đã sinh ra sự ỷ lại vào anh. Nhưng nếu có một ngày, anh cảm thấy chán, muốn lựa chọn rời đi, thì cô phải làm sao bây giờ? Lúc đó chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được. Vì vậy, con người không thể quá sa đà vào một mối quan hệ. Không có mối quan hệ nào là lâu dài. Tình thân là vậy, tình yêu cũng vậy. Rung rung, điện thoại đột nhiên rung lên, là Từ Vân Khoát gọi tới. Hàng mi đen của Văn Vũ Lạc cụp xuống, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc rồi mới bắt máy. Alo, lúc này anh đi vệ sinh, trên đường lại gặp một người quen có chút việc, không mang theo điện thoại. Giọng anh vẫn trầm ấm như vậy, là một chất giọng rất dễ nghe, anh nói. Tan học sớm à, anh qua ngay đây, chờ anh nhé. Anh không cần đến đón em đâu, em không ở trường. Văn Vũ Lạc nói, giờ em đang trên taxi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vân Khoát đã ra khỏi thư viện, lấy chìa khóa xe máy từ trong túi ra. Nghe thấy câu này, anh khựng lại một chút. Tại sao, sao lại chạy ra ngoài rồi? Em, Văn Vũ Lạc do dự một chút, rồi nói thật. Em muốn đến bệnh viện, cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của em đang ở bệnh viện. Chồng cô ấy đang chữa bệnh ở đó, em muốn đến thăm họ. Vậy sao không đợi anh? Từ Vân Khoát nhíu mày. Để anh đưa em đi, Văn Vũ Lạc muốn nói. Không muốn làm phiền anh, nhưng lại cảm thấy như vậy quá xa cách. Họ đã ở bên nhau một tháng. Là một mối quan hệ rất thân mật, cô không thể nói như vậy. Em hơi vội, gọi cho anh không được. Sau đó thấy anh và Ninh Uyển Quân đang nói chuyện, con người thật vô dụng. Nói ra câu sau, sống mũi Văn Vũ Lạc thế mà lại có chút cay cay. Cô thật không thích cái cảm giác cảm xúc bị chi phối này. Bên kia im lặng một lúc, Từ Vân Khoát nói, bệnh viện nào, gửi địa chỉ cho anh. Anh không biết có để ý việc cô không đợi anh đi cùng đến bệnh viện mà tự mình đi trước hay không. Lúc này cảm xúc đã ổn định, anh an ủi cô. Em đừng lo lắng, Đã ở bệnh viện rồi thì bác sĩ sẽ có cách giải quyết. Giờ em đang một mình trên taxi à? Vâng. Văn Vũ Lạc đáp, chụp một tấm ảnh tài xế cho anh, chụp nghiêng cũng được. Từ Vân Khoát nói, Văn Vũ Lạc định hỏi tại sao, nhưng lại cảm thấy có lẽ Từ Vân Khoát sợ buổi tối cô một mình đi taxi không an toàn, chụp ảnh là để phòng ngừa bất trắc. Cô ngoan ngoãn chụp gửi qua, cũng gửi cả địa chỉ bệnh viện cho anh. Kết quả là, vẫn phải làm phiền Từ Vân Khoát đi cùng cô một chuyến đến bệnh viện. Ánh mắt Văn Vũ Lạc lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường từng cột lùi về phía sau, những vì sao lấp lánh, vầng trăng trên trời vẫn đứng yên bất động. Từ Đại học Minh Đại đến Bệnh viện Nhân dân thành phố mất hơn nửa tiếng. Xe cuối cùng cũng đến nơi, Văn Vũ Lạc quét mã trả tiền rồi bước xuống xe. Cô chưa kịp đi vào bệnh viện đã gặp một gã say rượu. Gã có cái bụng bia phể, cằm lún phún râu, nhìn thấy Văn Vũ Lạc thì hai mắt sáng rực lên. Em gái xinh đẹp, tối muộn sao lại một mình đến bệnh viện thế? Có muốn chú đi cùng không? Gã dùng ánh mắt gian tà đánh giá Văn Vũ Lạc từ trên xuống dưới, yết hầu nuốt nước bọt một cái. Văn Vũ Lạc siết chặt quai cặp, không thèm để ý đến gã, phía cổng bệnh viện có hai bảo vệ, cô nhấc chân chạy tới. Thấy cô chuồn nhanh như vậy, lại có bảo vệ ở đó, gã say sờ sờ cằm, nén lại ý định đuổi theo. Tuy nhiên, gã đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một bao thuốc, rồi ngồi xổm ở cổng bệnh viện hút thuốc. Văn Vũ Lạc vào bệnh viện rồi gọi cho cô Trương Mẫn Ngọc, hỏi xem hai vợ chồng cô ấy đang ở đâu trong bệnh viện. Biết được họ đang ở khoa phẫu thuật thần kinh, tầng 6, khu nội trú số 3. Bệnh viện Nhân dân thành phố rất lớn, khu nội trú số 3 ở đầu kia của bệnh viện, Văn Vũ Lạc phải đi mấy phút mới đến. Khi cô đến tầng 6 khu nội trú số 3, mới phát hiện chồng của Trương Mẫn Ngọc, Lý Duy, đang nằm ở hành lang của tầng này, chứ không phải trong phòng bệnh. Lý Duy đang truyền dịch, Trương Mẫn Ngọc đứng bên giường nhìn về phía lối thoát hiểm của hành lang. Rất nhanh bà cũng thấy bóng dáng Văn Vũ Lạc, vẫy tay với cô. Văn Vũ Lạc bước nhanh qua. Cô Trương, thật là, Vũ Lạc, không phải đã bảo em không cần đến vào buổi tối sao? Ôi, thật là phiền em quá. Trương Mẫn Ngọc nắm lấy cánh tay cô nói xong câu đó, rồi nghiêm túc đánh giá Văn Vũ Lạc một vòng, cong môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lạc của chúng ta vẫn xinh đẹp như vậy. Văn Vũ Lạc nhìn Lý Duy đang nằm trên giường bệnh. Ông đã ngủ rồi, trên mũi còn đeo mặt nạ dưỡng khí. Cả người gầy đi rất nhiều so với Lý Duy trong ấn tượng của cô. Mặc dù đã rất lâu không gặp, nhưng trước đây thân hình Lý Duy hơi mập, không gầy như bây giờ. Cô Trương, sao thầy Lý lại nằm ở hành lang ạ? Văn Vũ Lạc hỏi. Đang chờ giường, được nằm ở hành lang đã là tốt lắm rồi. Trương Mẫn Ngọc thở dài. Không ngờ giường bệnh ở bệnh viện thành phố lớn còn căng thẳng hơn ở chỗ chúng ta. Bọn cô đã phải xếp hàng 3 ngày mới có được một chiếc giường tạm thời như thế này. Trước đó còn ở phòng cấp cứu cơ. Văn Vũ Lạc nhìn xung quanh, những bệnh nhân nằm ở hành lang như thầy Lý còn có vài người nữa. Không chỉ riêng ông. Trong các phòng bệnh gần đó, quả thực giường nào cũng đã kín. Vậy bệnh tình của thầy Lý rốt cuộc thế nào? Có nghiêm trọng không ạ? Văn Vũ Lạc hỏi. Trương Mẫn Ngọc cười một cái. Không sao đâu, chỉ là trên đầu có một khối u, phẫu thuật là được rồi. Em không cần lo lắng đâu Vũ Lạc. Văn Vũ Lạc luôn cảm thấy nụ cười của Trương Mẫn Ngọc rất gượng gạo. Cô nghe thấy điện thoại rung, cô lấy ra xem, là Từ Vân Khoát gọi tới, cô bắt máy. Đã gặp cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của em chưa? Người đàn ông hỏi trong điện thoại. Gặp rồi à? Văn Vũ Lạc đáp, lúc cô xuống xe đã nhắn tin cho Từ Vân Khoát báo là đã đến bệnh viện. Ở khu nội trú à? Tầng mấy? Nói số phòng bệnh cho anh. Từ Vân Khoát nói, ở khu nội trú số 3, khoa phẫu thuật thần kinh tầng 6. Văn Vũ Lạc hỏi, anh sắp đến chưa à? Từ Vân Khoát lúc nãy đang chờ đèn đỏ, đèn xanh sáng lên, anh nhấn ga đi tiếp. Một tiếng, sắp rồi, anh lái xe máy về gara trường đổi sang xe Việt dã, giờ này cũng không kẹt xe, đi đường cao tốc, tốc độ rất nhanh. Vâng, Văn Vũ Lạc đáp, em vẫn chưa nói số phòng bệnh. Từ Vân Khoát nói, Văn Vũ Lạc gỡ ốp lưng điện thoại ra, không có số phòng bệnh, cô giáo của em đang ở hành lang. Hành lang, vâng, giường tạm thời, họ vẫn chưa xếp được giường trong phòng bệnh. Từ Vân Khoát im lặng một chút, rồi đáp, anh biết rồi, lát nữa gặp ở bệnh viện. Vâng, cúp máy với Từ Vân Khoát, Trương Mẫn Ngọc tò mò hỏi. Ai vậy Vũ Lạc? Cách chương.